Nhìn người con gái mà mình đã tình thương yêu ngày xưa, anh cười khổ một tiếng, cẩn thận nghĩ lại, tự nhiên tất cả mọi chuyện đều xảy ra cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net